Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thiết sót bất luận cục xương nào. Chương 1491, xương cốt đã vào trạng thái nửa thạch hóa. Có nhiều chỗ còn duy trì độ sáng bóng của xương cốt, giống ngọc thạch óng ánh, có nhiều chỗ đã thạch hóa ảm đạm tối tăm, còn có rất nhiều mấp mô thủng lỗ. Chỉ nhìn khung xương, khi còn sống con chim này cao ít nhất phải 4 đến 50 mét, trong lịch sử tựa hồ không có loài chim nào lớn như vậy. Thời đại kia có loài chim lớn như vậy sao? Chu Văn hơi hoài nghi, đây có phải huyền điểu trong truyền thuyết hay không? Dù sao thời đại kia, người nào cũng chưa từng gặp qua loài chim lớn như vậy, đột nhiên thấy sự xuất hiện của nó. Coi nó thành thần điểu cũng là chuyện bình thường, đáng tiếc chỉ còn lại xương chim, không có lông vũ, không biết lông vũ nó có phải màu đen hay không. Trên xương chim không phát hiện vượng sóng nguyên khí, tựa hồ đây chỉ là một bộ xương bình thường. Chu Văn đặt nó một bên, tiếp tục đào. Một lát sau lại đào được một ít mảnh gốm vỡ, thậm chí còn phát hiện một chút thạch khí, giống khí cụ đao. Búa được đúc bằng đá, vô cùng thô ráp. Nếu ven đường thấy chút thạch khí này, Chu Văn khẳng định chúng nó chẳng qua là tảng đá hình thù kỳ lạ. Chu Văn đào vài lần, ngoại trừ những thứ đồ cổ đại rách dưới kia, chỉ có bộ xương chim kia hơi thú vị, không tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực và đồ vật thần bí gì. Cái này khiến Chu Văn hơi thất vọng. Ngược lại, Chu Văn muốn đem những đồ vật cổ đại kia sửa sang một chút, tu vào hỗn độn châu. Mặc dù những thứ đồ rách dưới kia khả năng đối với hắn vô dụng, nhưng đối với nhà lệnh sử học mà nói, rất có thể là bảo vật không cách nào thay thế. Chu Văn dự định thu lại, sau này chờ địa cầu hòa bình thật sự, những vật này có thể trở thành bảo vật vô giá. Ồ! Chu Văn đi tới trước đống đồ rách dưới, xem trong chốc lát về sau. Không khỏi nhíu mày, hắn móc ra không ít đồ vật, chất thành một đống đồ như núi nhỏ. Nhưng hiện tại Chu Văn rõ ràng cảm giác được, đống đồ này so với lúc trước hắn nhìn đã ít đi nhiều. Chu Văn xác định bản thân không nhớ lầm, đem những đồ vật này từng kiện bỏ vào một bên khác. Quả nhiên ít đi rất nhiều, đồ đồng thong như củ cải kia biến mất, còn rất nhiều đồ ngốm và khí cụ đều biến mất không thấy nữa. Bởi có rất nhiều khí cụ có dáng dấp hình thù kỳ quái, Chu Văn không biết là cái gì, cho nên lưu lại ấn tượng rất sâu, hiện tại lại tìm, làm sao cũng không tìm được. Nhìn chung quanh một chút, cũng không phát hiện tung tích dị thứ nguyên sinh vật và nhân loại. Chu Văn sử dụng đại phạm thiên quan sát hạt trong không khí, cũng không phát hiện phía trên những vật kia có hạt sinh mệnh khác lưu lại. Lạp quỷ, những vật kia chẳng lẽ mọc chân chạy sao? Chu Văn lần nữa cắt tỉa một lần, muốn xác định bản thân không nhớ lầm. Kết quả hắn đếm một lần, phát hiện lại đếm ít hơn nhiều so với vừa rồi. Hắn vừa mới cầm một ít đầu, bây giờ lại không còn nữa. Thật sự gặp quỷ. Chu Văn cảnh giác dò xét chung quanh, còn tưởng rằng có tồn tại kinh khủng lặng lẽ đi qua. Nhưng đợi một hồi lâu, cũng không phát hiện bất luận động tĩnh gì. Ngay cả đế thính cũng không phát hiện được. Nếu vật kia thực sự có thể khiến ta dưới khoảng cách gần như vậy không cảm ứng được, còn có thể vụng trộm lấy đồ vật đi, vậy hắn hoàn toàn có khả năng trực tiếp lấy đầu của ta, không cần phiền toái như vậy. Chu Văn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề này có chút kỳ quặc, dứt khoát lại đi đếm một lần. Kết quả lần này lại phát hiện ít đồ vật hơn, ngay dưới mí mắt Chu Văn mất nhiều đồ vật như vậy, Chu Văn lại không hay biết gì. Chu Văn triệu hoán phối sùng, để chúng nó thủ tại bốn phía. Bản thân hắn thì mật thiết chú ý đến một đống rất dưới trước mặt. Tiểu Hùng một mực bên cạnh liếm ong mật, lúc này vừa mới ăn xong, bò về bên người Chu Văn, tò mò nhìn những đồ vật rách dưới trên mặt đất kia. Chờ trong chốc lát, không thấy có động tĩnh gì, ngay cả chiếu hồn kính và hai đầu kim dao kia cũng không phản ứng. Bản thân Chu Văn nhìn chằm chằm đống đồ rách dưới kia, cũng không phát hiện có đồ vật gì. Qua một quãng thời gian, Chu Văn không phát hiện động tĩnh gì, lại một lần nữa đếm lại những đồ vật kia, kết quả lần này đến phát hiện mất đi mấy món. Ta đi, thật sự gặp quỷ. Đây rốt cuộc làm sao ít? Chu Văn trợn mắt hốc mồm, lật mặt đất lên xem. Vẫn không phát hiện được gì. Tâm niệm vừa động, một đoàn âm phù tinh linh bị Chu Văn triệu hoán ra. Dưới mệnh lệnh của Chu Văn, từng âm phù tinh linh phân biệt bám phía trên những đồ rách dưới kia. Mỗi một kiện đồng thao, mỗi bộ gốm sứ, thậm chí chẳng qua mảnh vụn trên mặt đất, đều có một đầu âm phù tinh linh bám vào. Chu Văn muốn biết rõ ràng những vật kia biến mất thế nào. Chu Văn mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đống đồ vật kia, đồng thời dựa vào liên hệ giữa âm phù tinh linh giám thị tất cả đồ vật trước mắt. Đột nhiên Chu Văn cảm giác bên trong có một âm phù tinh linh biến mất, còn không đợi hắn cẩn thận quan sát âm phù tinh linh biến mất thuộc về đồ vật nào, lại có mấy âm phù tinh linh khác mất liên hệ với Chu Văn. Chu Văn làm sao cũng không phản ứng được. Chu Văn vội vàng mệnh lệnh âm phù tinh linh còn lại mang theo đồ vật chúng nó bám bay lên, sau đó tìm kiếm những âm phù tinh linh không liên lạc được. Không tìm được âm phù tinh linh mất tích, lại phát hiện những vật khác đều được âm phù tinh linh mang theo bay lên. chỉ còn bộ xương cốt cự điểu vẫn còn lưu trên mặt đất. Chẳng lẽ đồ vật mất tích liên quan đến nó? Chu Văn quan sát tỉ mỉ bộ xương cốt kia, phát hiện tâm phù tinh linh nguyên bản bám phía trên nó đã biến mất. Tâm phù tinh linh không thấy không phải vấn đề, nhưng mấy âm phù tinh linh đồng thời mất tích kia, đồ vật chúng nó bám vào đều biến mất, chỉ có bộ xương này, âm phù tinh linh bám phía trên nó biến mất, mà nó vẫn còn ở đây. Chu Văn lại triệu hoán một đầu âm phù tinh linh ra, để nó bám phía trên xương cốt cự điểu này, sau đó Chu Văn chỉ nhìn chằm chằm nó, không đầy một lát. Chuyện quỷ dị phát sinh, tâm phù tinh linh phía trên bộ xương kia lại không hiểu thấu biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không có bất kỳ không gian ba động nào. Tại sao có thể như vậy? Chu Văn mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin được con mắt mình. Hiện tại hắn cẩn thận nhớ lại một thoáng, càng nhìn tất cả đồ vật biến mất đều nép một bên bộ xương cốt kia. Chu Văn đem vài miếng thanh đồng và mảnh hốm phía trên bộ xương cự điều kia, sau một lát những mảnh vỡ kia biến mất một cách thần kỳ. Chu Văn trơ mắt nhìn chúng nó biến mất, vẫn không biết rõ lực lượng gì khiến chúng nó biến mất, giống như lăng không biến mất. Xương cốt cự điểu này tựa hồ có vấn đề. Chu Văn quan sát tỉ mỉ bộ xương cốt này, vẫn không phát hiện nó chỗ nào khác biệt. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi, Chu Văn đương nhiên sẽ không cho rằng đây là một xương bình thường. Chương 1492, Chu Văn lại thí nghiệm mấy lần. Hắn đã có thể xác định, bất kỳ vật gì tiếp xúc với bộ xương cốt cự điểu này trong một khoảng thời gian đều sẽ hư không tiêu thất mất. Quỷ dị chính là, Chu Văn cũng không cảm giác được không gian ba động. Nếu nói đây là lực lượng không gian truyền tống, Chu Văn còn có thể lý giải, nhưng không có gợn sóng không gian, vật phẩm lại trực tiếp biến mất, cái này quá quỷ dị. Hiện tại Chu Văn vẫn chưa rõ ràng những đồ vật mất tích kia rốt cuộc đi nơi nào. Nếu nói phân giải hết, vậy cũng phải có vật chất sau phân giải tồn tại, nhưng Chu Văn không nhìn thấy bất kỳ hạt phân giải nào. Nếu nói là truyền tống, sau khi phối sủng biến mất, mất liên hệ với Chu Văn, Chu Văn cũng không dám xác định trên thân chúng nó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tự nhiên cũng không rõ chúng bị truyền tống tới đâu, nghiên cứu không rõ. Chu Văn đành phải chôn xương cốt cự điểu lại. Hắn không dám trực tiếp bỏ vào hỗn độn châu, vạn nhất đồ vật trong hỗn độn châu bị nó ăn hết, vậy hắn sẽ thua lỗ lớn. Nhắc tới cũng kỳ quái, đồ vật gì đụng vào xương cốt cự điểu đều biến mất, nhưng bùn đất nơi này cũng không biến mất. Chu Văn lấy một chút bùn đất ở địa phương khác, sau đó đặt phía trên xương cốt cự điểu, một lát sau nó đã biến mất. Nơi này quả nhiên không phải chỗ tầm thường. Chu Văn đào móc vài chỗ tại phụ cận, phát hiện không ít đồ gốm và đồ đồng thau, nhưng đây chỉ là đồ cổ bình thường, không có giá trị thực dụng. Các thế lực lớn đều nghiên cứu tinh cầu xuất hiện trên ma phương, có thế lực đã chuyển người qua, có điều đưa đến đây đều là tử sĩ hoặc tử tù. Bọn hắn muốn hiểu rõ, trên tinh cầu kia rốt cuộc là dị thứ nguyên lĩnh vực gì. Kỳ quái là, sau đó các thế lực lớn phát hiện ma phương có thể khởi động, nhưng lại không cách nào truyền tống người qua. Mãi đến một lần, bốn người nhỏ máu phía trên ma phương. Trong hào quang của ma phương, bốn người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhưng hình ảnh ma phương kia chẳng qua lay động một cái, sau đó khôi phục bình tĩnh. Như chưa từng xảy ra chuyện gì, bốn người kia cũng không rõ giống chết, cũng không lâu sau. Đã có không ít thế lực phát hiện ra, chỉ có bốn người cùng nhau mới có thể khởi động ma phương. Ít người không được, nhiều người cũng không được. Chẳng qua người truyền tống đi, trên cơ bản đều trực tiếp tử vong, không thể truyền về bất cứ tin tức gì. Hình ảnh ma phương chỉ lay động một thoáng, sau đó không có động tĩnh. Nhiệt độ trên tinh cầu kia quá cao, nhân loại bình thường căn bản không chịu được, coi như truyền tống tới cũng vô dụng. Bên trong cục giám sát, một giám sát viên đang báo cáo Vi Qua. Cục giám sát làm thí nghiệm nhiều nhất, tử tù đã chết một nhóm lớn. Vi Qua không ngẩng đầu, vẫn còn nhìn tài liệu trong tay. Đó là một tấm tinh đồ, nhưng không phải tinh đồ hiện đại, mà tinh đồ cổ đại dùng để phân biệt thiên thể. Thí nghiệm dừng ở đây, tạm thời đừng đi động ma phương. Vi Qua một bên nhìn tinh đồ, một bên nhìn giám sát viên kia nói. Vâng, cục tọa. Giám sát viên kia lên tiếng, do dự một chút còn nói thêm. Cục tọa, hiện tại rất nhiều thế lực đều muốn mua tình báo của chúng ta. Thủ hộ giả liên minh bên kia thúc giục nhiều nhất, phải trả lời ra sao? Vi Qua để tinh đồ trong tay trên bàn, để trước mặt giám sát viên kia, lạnh nhạt nói. Đem tấm tinh đồ này phục chế mấy phần, ai muốn đến nghe ngóng tin tức, nếu bọn hắn đưa chỗ tốt đầy đủ, cho bọn hắn một tấm tinh đồ, có thể làm vậy sao? Giám sát viên kia cầm bản tinh đồ kia nhìn một chút, không hiểu nhìn Vi Qua. Mặc dù tờ tinh đồ này là phiên bản cổ đại, nhưng không tính quá mức hiếm hoi, muốn thu vào tay cũng không phải việc khó gì. Đi đi, Vi Qua không nói rõ lý do, để cho giám sát viên kia đi làm việc. Sau khi giám sát viên kia đi, Vi Qua lấy tay nâng cầm lên suy tư một lát, giống nghĩ đến chuyện thú vị, cầm điện thoại hy động lên, chụp tinh đồ kia một phát, mở ra danh sách bạn bè, nhấn gửi. Chu Văn đang nghiên cứu xương cốt cự điểu kia, đột nhiên nghe điện thoại di động vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét. Phát hiện Vi Qua gửi tin nhắn đến, đây là ý gì? Chu Văn mở ra tin tức nhìn thoáng qua, phát hiện là một tấm tinh đồ. Hơn nữa là chủng loại hết sức thô ráp. phía trên đánh dấu sao trời xa xa không kỹ càng bằng tinh đồ hiện đại, hơn nữa lại không ghi chú tên sao trời. Có điều phía trên tinh đồ, có một ngôi sao bị vòng màu đỏ đánh dấu. Chu Văn cầm mảnh tinh đồ kia so sánh với điểm vũ trụ của hắn, vẫn không nhìn ra. Những ngôi sao này thuộc về mảnh tinh không nào, bởi điểm vũ trụ của Chu Văn rất kỹ càng, mà phía trên tinh đồ này thiếu sót nhiều lắm, cho nên trong lúc nhất thời rất khó so sánh ra. Đây là tinh cầu trong hình ảnh trên ma phương sao. Chu Văn gửi một tin nhắn cho Vi Qua. Ồ, Vi Qua phải hồi lại rất đơn giản. Tên tinh cầu này là gì? Chu Văn đành phải tiếp tục gửi tin tức. Tự mình nghĩ, lần này Vi Qua càng dứt khoát hơn. Ngươi nói cho ta biết không phải đơn giản hơn sao? Chu Văn buồn bực nói. Ta thích nhìn bộ dáng muốn biết mà không biết của ngươi, tốt nhất ngươi nên xin ta. Khả năng ta sẽ thiện tâm nói cho ngươi. Sau khi Vi Qua gửi tin nhắn, khóe miệng đắc ý hơi nhếch lên. Chu Văn nhìn tin tức của Vi Qua, trực tiếp tắt khung chat kia đi. Nói đùa, chỗ ta nhiều lão sư như vậy, ta không tin bọn hắn không nhận ra tấm tinh đồ kia. Chu Văn mang theo tinh đồ đi tìm Dư Thu Bạch. Sau khi Dư Thu Bạch nhìn tinh đồ, nhìn Chu Văn liếc mắt nói. Tiểu Văn, sau này ngươi tu luyện, tốt nhất dành ra một chút thời gian học tập tri thức một thoáng. Tờ tinh đồ này phân chia chòm sao phía Bắc Cực, ngôi sao được vòng đỏ này đánh dấu, là viên tinh thứ nhất trong Bắc Đầu Thất Tinh, tên là Thiên Du Tinh, còn có một tên khác là Tham Lang. Đây là Bắc Đầu Thất Tinh. Chu Văn lại nhìn tinh đồ một chút, lúc này mới phát hiện dùng Thiên Du Tinh làm điểm xuất phát, kết hợp với 6 viên tinh phía sau, quả nhiên tạo thành hình ảnh giống trước thiệt, không khỏi hơi xấu hổ. Kỳ thực cái này cũng không thể trách ngươi, ngươi cổ đại vẽ tinh đồ, tự nhiên không cặn kẽ như hiện tại, có điều quá Bắc Đầu Thất Tinh rõ ràng như vậy, vẫn phải nhận ra. Dư Thu Bạch nói xong có chút kỳ quái hỏi, làm sao ngươi lại cảm thấy hứng thú đối với tinh đồ? Tinh cầu biểu hiện phía trên ma phương, khả năng cao là Thiên Du Tinh. Chu Văn lên mạng tra xét tư liệu Bắc Đầu Thất Tinh một thoáng, đột nhiên phát hiện một chuyện hết sức kỳ diệu. Bắc Đầu Thất Tinh là chùm sao sáng nhất Bắc Cực, đây là phương thức phân chia của Đông khu cổ đại, mà theo phương thức phân chia của Tây khu, Bắc Đầu Thất Tinh thuộc về chòm sao Cự Hùng. Chu Văn không khỏi nhớ tới Cự Hùng phi thăng tại Lão Quân Đài, thầm nghĩ, chẳng lẽ Cự Hùng và dị thứ nguyên lĩnh vực này liên quan? Nhưng chòm sao này là đồ vật phương Tây, Cự Hùng lại dị thứ nguyên sinh vật phương Đông, hơn nữa phi thăng tại Lão Quân Đài, Chu Văn cảm thấy cái này kỳ quái. Chương 1493, người biết tin tức này tự nhiên không chỉ Chu Văn, nhưng đối với đại đa số người mà nói. Tinh cầu trên ma phương có phải Thiên Du Tinh hay không? Tựa hồ không quan trọng. Thần Côn, bên ngoài đều đang đồn nói tinh cầu kia là Thiên Du Tinh trong Bắc Đầu Thất Tinh, ngươi thấy thế nào? Hạ Lưu Xuyên trước tiên gọi điện thoại cho Trương Xuân Thu, những thứ này người Trương gia vẫn am hiểu nhất. Trương Xuân Thu nói, đó là Thiên Du Tinh trong Bắc Đầu Thất Tinh, có điều ta khuyên ngươi tốt nhất không có ý đồ với nó. Tại sao? Hạ Lưu Xuyên không hiểu hỏi, ngươi hẳn phải biết, Thiên Du Tinh có tên gọi khác là Tham Lang Tinh đi. Trương Xuân Thu nói, biệt, mặc dù ta không giống ngươi có thể xem thiên tượng, nhưng ta vẫn nghe nói qua đại danh Tham Lang Tinh, nó không phải biểu đạt cho trí tuệ và may mắn sao? Hạ Lưu Xuyên nói, đó bởi ngươi kiến thức nửa vời đối với Tham Lang Tinh, Thiên Du xác thực chủ cát, nhưng dưới một ít tình huống, Tham Lang lại là điểm đại hung, trước khi mọi chuyện chưa sáng tỏ, tốt nhất đừng dây vào nó. Trương Xuân Thu nghiêm túc nói, thật hay giả? Hạ Lưu Xuyên vẫn còn không tin, tin hay không tùy ngươi. Trương Xuân Thu không nhiều lời, trực tiếp cúp điện thoại, lại nói tin hay không tin, vất như vậy làm gì? Lưu Xuyên lẩm bẩm một câu, buông xuống điện thoại trong tay. Không ít người hỏi thăm Trương Xuân Thu, nhưng đối với người bình thường, Trương Xuân Thu chỉ nói một chút lập lờ nước đôi, chỉ có vài người, hắn mới khuyên bọn họ đừng đi đụng Thiên Du Tinh, phối dùng Thiên Du Tinh, dù thế nào cũng phải lấy về. Hư ảnh Cuồng Kiếm Tiên xuất hiện bên trên Thông Thiên Tháp, ra lệnh tiên và một đám thủ hộ giả. Đại nhân, chúng ta nhất định tận toàn lực tranh thủ, nhưng ngài cũng biết, bây giờ trên địa cầu, quân hùng cùng nổi lên, thủ hộ giả liên minh chúng ta cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, là thêm sinh vật từ ngoài vũ trụ cũng là biến số cực lớn, có thể cầm phối sủng Thiên Du Tinh hay không vẫn chưa biết được. Tiên hành lễ nói, ta chỉ cần kết quả. Cùng Kiếm Tiên lạnh lùng nói, ta cũng hy vọng sẽ có kết quả tốt. Tiên không kiêu ngạo không tự ti nói. Tầm mắt Cùng Kiếm Tiên như kiếm, chăm chú nhìn Tiên, phảng phất muốn bổ thân thể hắn ra, nhưng Tiên chẳng qua đứng ở nơi đó, hai mắt buông xuống, dường như không thấy gì cả. Nếu người nào có thể thu hồi phối dùng Thiên Du Tinh, hắn có thể trở thành người phát ngôn nhân gian của tiên tộc ta. Ta sẽ đích thân ban cho hắn thủ hộ giả cường đại nhất của tiên tộc, Cùng Kiếm Tiên nói. Tiên tộc luôn luôn cường giả vi tôn, Cùng Kiếm Tiên như vậy, nhân loại cũng thế. Muốn cổ động phần tử ngầm trong thủ hộ giả liên minh, nhưng Huyết Phu và một đám thủ hộ giả lại như không nghe được ý hắn, vẫn đứng hai đê tiên. Đáy mắt Cuồng Kiếm Tiên lóe lên hàn mang, lại mạnh mẽ tự chế trụ sát ý trong lòng. Giống Vương Minh Uy nói, thế cục địa cầu đã sáng tỏ, coi như tiên tộc bắt đầu bồi dưỡng thế lực mới, không phải trong thời gian ngắn có thể đưa đến tác dụng. Muốn tiếp tục bảo trì sức ảnh hưởng trên địa cầu, chỉ có thể tiếp tục sử dụng thủ hộ giả liên minh, trừ cái đó ra không còn nhiều sự lựa chọn khác. Lục đại gia tộc anh hùng một mực phụ thuộc thánh địa, mặc dù bây giờ bọn họ đều sắp thoát ly thánh địa trưởng khống, thế nhưng bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thánh điện. Thứ hai, coi như bọn họ có thể thật sự thoát khỏi, vừa nhảy khỏi hang sói, chỉ sợ lại lao vào hang hổ. Lại có chính phủ liên bang, thánh linh hội và quân phiệt các nơi, chính phủ liên bang dưới sự lãnh đạo của Huệ Hải Phong, một mực khai phá lực lượng bản thân nhân loại, càng không có khả năng bị tiên tộc sử dụng. Thánh linh hội trực tiếp thôn phệ thủ hộ giả, tiên tộc hợp tác với chúng, chỉ sợ đưa thức ăn cho bọn họ, khó chân chính khống chế. Còn các đại quân phiệt các nơi kia, nếu có cơ hội, cùng kiếm tiên không ngại cho bọn hắn một chút chỗ tốt, để bọn hắn hiệu chung với tiên tộc. Chẳng qua hiện tại vẫn chưa có mấy quân phiệt cường đại như lục đại gia tộc anh hùng, muốn trưởng khống bọn hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Hiện tại giai đoạn này, cùng kiếm tiên chỉ có thể sử dụng thủ hộ giả liên minh. Có điều cùng kiếm tiên đã hạ quyết tâm, phải nhanh chóng lần nữa xây dựng một thế lực mới hoàn toàn nghe lệnh của tiên tộc, đã thủ hộ giả liên minh ra khỏi cục. Các ngươi yên tâm, thời điểm cần, tộc ta tất nhiên sẽ cho các ngươi sự trợ giúp. Tông Thiên Tháp nhất định phải nhanh chữa trị, bằng không coi như tộc ta muốn giúp các ngươi, cũng không cách nào đưa đồ vật tới tay ngươi. Cùng kiếm tiên hoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Thông Thiên Tháp chỉ cần chữa trị bộ phận, ta là có thể lợi dụng Thông Thiên Tháp tiến vào địa cầu, một lần nữa thành lập thế lực nhân loại thuộc về tiên tộc. Nếu thành công, trước tiên ta sẽ xử lý tên hỗn đản Vương Minh Uyên kia. Thông Thiên Tháp liên tục hai lần bị đả kích, rất nhiều tài liệu đến giờ vẫn chưa thu hoạch được, muốn chữa trị lại rất khó khăn, không biết đại nhân có biện pháp nào khác chữa trị không. Tiên lại đem quả bóng trách nhiệm đá về phía Cuồng Kiếm Tiên. Mặc dù trong lòng Cuồng Kiếm Tiên rất muốn chém tiên, nhưng lại không cách nào làm vậy. Chỉ nói, biện pháp tự nhiên có, lúc trước tộc ta đưa rất nhiều thủ hộ giả chi kén tại rất nhiều bí cảnh, lúc này những bí cảnh kia đều biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực, ta sẽ đem tư liệu về những thủ hộ giả chi kén kia cho ngươi. Sau khi các ngươi tìm được thủ hộ giả chi kén, lợi dụng sự trợ giúp của thủ hộ giả tự nhiên có khả năng tùy tiện chiếm được dị thứ nguyên lĩnh vực kia, lấy được tài nguyên bên trong, chúng ta nhất định toàn lực hiệu lực vì đại nhân. Tiên và một đám thủ hộ giả cúi đầu hành lễ. Chu Văn một mực nghiên cứu vùng đất và bộ xương cự điều kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại không dám để bản thân nguy hiểm, đành phải tạm thời không quan tâm đến nó. Lúc này, Chu Văn đang nghiên cứu phối sủng của hắn. Sau khi hai đầu kim dao kia sinh dục, sinh ra một đầu kim dao. Chẳng qua đầu kim dao này tựa hồ khác biệt với cha mẹ của nó. Kim dao, thiên tài cấp, có thể tiến hóa. Bệnh kích, kim trúc sinh mệnh, bệnh hồn, kim tinh, bệnh vận chi luân, tinh bỉ kim kiên. Khủng cụ hóa, định tử cấp, thiên tài lĩnh vực, chân kim hỏa luyện nhân gian, lực lượng 100, tốc độ 100, thể phách 100, nguyên khí 100. Thiên phú kỹ năng, điểm thạch thành kim, rào sát, không gì không phá được, ba thể, phối hợp trạng thái, định tử. Chu Văn không biết phối hợp trạng thái định tử là cái gì. Triệu hoán kim giao dùng phối hợp trạng thái xuất hiện, phát hiện thân thể nó biến thành bộ dáng một cây bàn long trụ. Rõ ràng là một cây gậy, không biết tại sao gọi là định tử. Có kinh nghiệm thiên tử tam kiếm lần trước, Chu Văn thử đem ba đầu kim giao bỏ vào thanh dung hợp, thấy quả nhiên có thể dung hợp, mà xác suất thành công cao tới 9.999%, cơ hồ không có khả năng thất bại. Rốt cuộc nên dung hợp hay không? Chu Văn hơi lưỡng lự. Dù sao đây cũng là ba đầu thiên tai cấp phối sủng, nếu dung hợp coi như ra địa ngục cấp, đó chỉ là một phối sủng, tựa hồ không lợi lắm. Chương 1494, thuộc tính và kỹ năng không khác mấy, nếu một đầu kim giao không giải quyết được đối thủ, lại thêm hai đầu kim giao cũng không có tác dụng lớn. Chỉ thấy kim quang lấp lánh, ba đầu kim giao đều tản mát ra kinh hào quang kinh người, cuối cùng màn hình di động bị kim quang chiếm cứ. Chờ hào quang dần dần tán đi, ba đầu kim giao đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một cái kéo lớn màu vàng. Song đầu kim giao làm tiễn nhận, một đầu kim giao làm phần cố định, biến thành kim giao tiễn. Kim giao tiễn, thiên tai cấp, có thể tiến hóa. Bệnh kích, kim trúc sinh mệnh, bệnh hồn, kim tinh, vận mệnh chi luân. Tình bì kim kiên, khủng cụ hóa. Kim giao tiễn, cấp, thiên tai lĩnh vực, chân kim hỏa luyện, địa ngục, lực lượng 200, tốc độ 200, thể phách 200, nguyên khí 200, kỹ năng thiên phú, điểm thạch thành kim, cắn giết, không gì không phá, ba thể, nhất đao lưỡng đoạn. Phối hợp trạng thái, kim giao tiễn. Chu Văn nhìn thuộc tính kim giao tiễn, không khỏi vui mừng quá đỗi, mặc dù ba đổi một, nhưng nhìn thuộc tính này, tác dụng của kim giao tiễn tuyệt đối lớn hơn so với ba đầu kim giao kia. Không nói những cái khác, nhân gian cấp kim giao chỉ có 100 điểm thuộc tính, nhưng thuộc tính địa ngục cấp kim giao tiễn lại vấp đôi. Năng lực tựa hồ không biến hóa quá lớn. thế nhưng thêm một kỹ năng nhất đao lưỡng đoạn, thoạt nhìn rất lợi hại. Tìm ai thử đây? Chu Văn nhìn phó bản trong điện thoại thần bí, phát hiện phó bản Kim Tinh đã quét mới cách đây một giờ, vừa vặn tiến vào đi thử. Răng rắc. Răng rắc. Kim giao tiễn vừa ra, kim loại thủ vệ và hoàng kim chiến thần đều bị một đao trực tiếp cắt thành hai đoạn, căn bản không ai có thể ngăn trở nhất kích của nó. Có điều kim giao tiễn cũng có một khuyết điểm, mỗi một lần công kích nó chỉ có thể cắt đứt một thân thể sinh vật, không có năng lực công kích quần thể. Chờ thời điểm thiên tai cấp tay súng xuất hiện, Chu Văn lợi dụng chớ hồn kính để tay súng kia hiện thân, chỉ thấy kim quang lóe lên, tốc độ tay súng kia không chậm, nhưng vẫn không kịp phản ứng, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Đinh, một thanh âm chứng phối sủng rơi xuống vang lên, Chu Văn lập tức vui mừng quá đỗi, thao túng nhân vật tí hon bay vào tới, nhặt viên chứng phối sủng kia lên. Chứng thiên tai cấp tay súng kia, Chu Văn đã thèm nhỏ dãi từ lâu, năng lực công kích từ xa của nó thật trâu bò, đặc biệt là phát súng thứ 7 tất sát, nếu không có thủ đoạn khắc chế, nhất định không chạy thoát khỏi phát súng tất sát kia. Thật sự vận khí tới cái gì cũng đỡ không nổi. Chu Văn hưng phấn nhìn thuộc tính chứng phối sủng thiên tai cấp tay súng kia, tay súng bắn tỉa, thiên tai cấp, có thể tiến hóa, mệnh kết, tay súng thiện dạ, mệnh hồn, thư thần, mệnh hồn chi luân, thất sát tất tử, cấp, thiên tai lĩnh vực, đại lĩnh vực, nhân gian cấp, lực lượng 168, tốc độ 179, thể phách 107, nguyên khí 178, kỹ năng thiên phú, vô hạn đạn, kim độ, siêu hoái tốc xạ kích, siêu viễn cự ly xạ kích, vẫn bệnh đạn, phối hợp trạng thái, súng ngắm, ha ha, quả nhiên là súng ngắm. Chu Văn Văn vui mừng quá đỗi, hắn xác thực đã thèm nhỏ dãi thứ này rất lâu. So với những vũ khí cận chiến kia, Chu Văn càng thích bắn xa xa, giết người vật lộn cái gì, đều bất đắc dĩ. Có thể xa xa dùng một phát súng xử lý kẻ địch, tại sao phải lao ra liều mạng chứ? Chu Văn không chút do dự, trực tiếp cấp chứng phối sủng tay súng bắn tỉa. Đây không phải chứng phối sủng nguyên thủy, thuộc tính bản thân đã đi đến trình độ nhất định, không cần lãng phí kết tinh tăng cường thuộc tính. Ngoại trừ thể chất kém một chút, thuộc tính khác của tay súng bắn tỉa đều không tệ. Trong nhân gian cấp đã coi như rất tốt. Lượng lớn nguyên khí được chứng phối sủng hấp thu, rất nhanh chứng phối sủng biến thành từng tia kim quang rơi vào tay Chu Văn, ở nơi đó tạo thành đồ án súng ngắm màu vàng. Sau khi lấp lóe một hồi, đồ án súng ngắm chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chu Văn vẫy tay. Một khẩu súng ngắm màu vàng xuất hiện trong tay Chu Văn. Có điều súng ngắm so Chu Văn tưởng tượng lớn hơn một chút, kiểu dáng rất giống súng bắn tỉa 3Z82A1. Cái đầu chơi này lấy tay nâng lên xạ kích không phải không được, nhưng không quá dễ chịu. Dùng thể chất bất phàm của Chu Văn, nâng lên có thể xạ kích, nhưng thoạt nhìn gác trên điểm cố định vẫn phổ biến hơn. Chu Văn thay đổi phó bản, tiến vào kỳ sơn, đem súng ngắm rác ở trong thạch động, nhắm ngay tiên nhân già trên lộc đài. Sau khi nhắm chuẩn, Chu Văn trực tiếp bóp cò súng, mạnh. Đầu một tiên nhân giả trực tiếp bị đánh bạo, khôi phục nguyên hình hồ ly tinh, nạ uống vũng máu. Bành bành, bành bành, Chu Văn một người một súng, tiêu diệt đánh nổ toàn bộ đầu tiên nhân giả, băng sung án lấy bả vai, khiến bả vai Chu Văn không tự chủ theo tiết tấu xạ kích hơi rung động. Nhìn những tiên nhân kia co lại thành vòng tròn, nhưng thân bản không nhìn thấy địch nhân ở đâu, một người tiếp một người bị hết sót. Thứ khoái cảm này khó nói thành lời, thật là đồ tốt, cái đồ chơi này xạ kích từ rất xa. So với súng ngắm bình thường trên địa cầu bắn xa hơn nhiều. Sinh vật bình thường căn bản không thể phát hiện đạn bắn từ đâu ra. Chu Văn càng nhìn càng thích, thứ này đơn giản là lợi khí ám sát. Sau này nếu Chu Văn muốn đi tìm thủ hộ giả liên minh phiền phức, đều không cần tới gần tổng bộ thủ hộ giả liên minh, đứng ngoài trăm dặm, một phát có thể khiến những thủ hộ giả kia quy thiên, dưới tốc độ ánh sáng, trăm dặm chỉ trong chớp mắt. Có điều nghĩ lại, hiện tại thủ hộ giả liên minh tính thuộc về Khương Yên, hắn đi giết thủ hộ giả tựa hồ không thích hợp, vẫn tìm một cơ hội đi một chuyến tới thánh địa đi. Ta đứng bên ngoài thánh địa, thánh đồ nào ra ngoài trực tiếp hết sót một cái, ta xem còn ai dám bán mạng cho thánh địa. Chu Văn nghĩ tới đây, hận không thể trực tiếp chắp cánh bay tới thánh địa. Đương nhiên, hắn chỉ nghĩ như vậy, chỉ dựa vào một khẩu súng ngắm muốn ném thánh địa, rõ ràng không thể nào. Hiện tại ta viễn chiến có súng ngắm, cận chiến có kim giao tiễn, lại thêm chiếu hồn kính làm phụ trợ, chỉ cần không đụng phải thiên giới cấp sinh vật, hẳn có năng lực đánh một trận. Chu Văn lại tìm tòi trong phó bản một thoáng, phát hiện phó bản Dương Thành đã quét mới, trực tiếp tiến vào Dương Thành. Thả ra kim giao tiễn, huyết ảnh nào tới sẽ bị thắt đứt, tay bắn tỉa càng không lưu tình chút nào, một người một súng đổ sát. Sau khi quỷ ngưu đi ra, kim giao tiễn bay lên cắt nó thành hai nửa, lực phòng ngự của quỷ ngưu mạnh như vậy, đều không chịu nổi lực lượng một kéo, kim giao tiễn sắc bén làm lòng người rét lạnh, quá mạnh. Chu Văn phát hiện hiện tại trên người hắn rất nhiều vũ khí, phương diện phòng ngự lại không thể bắt kịp, quỷ ngưu chỉ tôn ra một viên nguyên khí kết tinh, thuộc tính nguyên khí của Chu Văn tạm thời đã, nên hắn đút cho chiếu hồn kính, có hứng thú hợp tác hay không? Chu Văn đang định tìm mấy nơi, thử một chút uy lực của kim giao tiễn và tay súng bắn tỉa, lại đột nhiên nhận được một tin tức. Chương 1495, hợp tác gì? Chu Văn thấy người nhắn tin lại là Khương Nghiên, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Ngươi không biết sao? Tiến vào Thiên Xu Tinh cần 4 người, không thể nhiều cũng không thể thiếu. Khương Nghiên nói. Ngươi sẽ không nghĩ đơn giản như vậy chứ? Hiện tại tất cả về Thiên Xu Tinh đều là ẩn số, không biết gì đi vào để chết sao? Chu Văn cũng không cho rằng đây là cơ hội tốt tiến vào Thiên Xu Tinh. Nếu không rõ ràng tình huống bên trong tùy tiện đi vào, coi như thiên tai cốc, chưa chắc có thể sống trở lại. Tự nhiên không phải hiện tại, chẳng qua cho ngươi chuẩn bị tâm lý trước, khi nào có cơ hội, ta sẽ thông báo ngươi sau. Khương Nghiên nói. Ta đây thực sự phải suy nghĩ đã. Chu Văn trả lời. Có gì muốn hỏi nữa không? Khương Nghiên lại gửi một tin nhắn tới. Lời có thể nói ngươi đã nói. Cái không thể nói. Hỏi ngươi cũng vô dụng. Chu Văn thản nhiên nói. Hiện tại rất nhiều chuyện đều không thể xác định, nhiều lời vô ích. Có lẽ đây sẽ là cơ hội thay đổi cục diện bị động, Khương Nghiên nói. Cục diện bị động gì? Chu Văn nhất thời không hiểu rõ ý của Khương Nghiên. Tự mình nghĩ, Khương Nghiên gửi tới một tin nhắn, sau đó offline. Chu Văn cầm điện thoại di động, cẩn thận nhìn lại tin nhắn của Khương Nghiên một lần, cảm thấy câu nói này có ẩn ý gì đó, bao hàm rất nhiều khả năng, khó giải thích. Nếu đây là khả năng lớn nhất kia, Chu Văn cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy tựa hồ không có khả năng. Chu Văn trầm ngâm một lát, trong lòng toát ra một ý nghĩ, hắn muốn đến Thiên Xu Tinh nhìn một chút. Đương nhiên, không thể nào thông qua ma phương đi, có lẽ những nhân loại khác rất khó từ trong tinh không đến Thiên Xu Tinh. Chu Văn lại không thuộc trường hợp này, năng lực truyền tống của điểm vũ trụ có thể giúp hắn nhẹ nhõm đến Thiên Xu Tinh. Dùng lực phòng ngự của hắn, chẳng qua đến phụ cận Thiên Xu Tinh thôi, mà không phải tiến vào bên trong, nhiệt độ của Thiên Xu Tinh hẳn không đến mức làm bị thương hắn. Chu Văn chủ yếu muốn mau đến xem dị thứ nguyên lĩnh vực Thiên Xu Tinh kia rốt cuộc có đồ án nhỏ hay không, cái này đối với hắn mới quan trọng nhất. Có điều trong vũ trụ thực sự quá nguy hiểm, trời biết có sinh vật vũ trụ kinh khủng rình rập gần Thiên Xu Tinh chờ cơ hội hay không. Chu Văn suy nghĩ một chút, quyết định mang theo Tiểu Điểu cùng đi. Thiên Xu Tinh quá nóng, loại địa phương kia chính là dân nhà của Tiểu Điểu, nhưng không có Tiểu Điểu, nếu đại quân khô lâu xuất hiện, Quy Đức phủ bên này lại nguy hiểm, phố dùng bình thường không thể cách chủ nhân quá xa. Chu Văn muốn đi Thiên Xu Tinh, khoảng cách quá xa, không cách nào lưu phối sùng giữ nhà. Cái này hơi phiền phức, tiểu hùng tinh ngốc kia thực lực không biết thế nào, lưu nó giữ nhà khẳng định không được. Đáng tức linh dương con hàng kia không đến Quy Đức phủ, bằng không có nó tọa chấn, ta có thể yên tâm. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra ý kiến gì tốt, sợ hãi bản thân rời khỏi đây Quy Đức phủ sẽ xảy ra chuyện. Lão Chu, dạo này ngươi thế nào, có chỗ chơi vui hay không gọi ta đi theo với. Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ chuyện này, đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc, không bao lâu Lý Huyền trực tiếp đá văng cửa sân, nghênh ngang tới. Ngươi không thể chờ ta mở cửa sao? Chu Văn buồn bực nói. Lại phát hiện Lý Huyền không phải một mình tới, sau lưng Lý Huyền còn có một người, Tần Chan. Các ngươi làm sao đi cùng? Chu Văn thấy người đi theo Lý Huyền, lại là nữ kiếm tiên lừng lẫy liên bang Trần Chan. Đừng nhiều lầm, chẳng qua vừa vặn thuận đường cùng nhau tới, ngươi ta chủ động tìm ngươi. Lý Huyền một mặt xấu xa nói. Học trưởng, nghe nói ngươi muốn thành lập thành thị nhân loại tại Quy Đức phủ, trường học còn thiếu lão sư không? Tần Chân nhìn Chu Văn hỏi. Dĩ nhiên thiếu, có điều đãi ngộ nơi này không sánh bằng Tịch Dương học viện, hiện tại tình huống nơi này ngươi cũng thấy đấy. Trường học không biết lúc nào mới có thể khôi phục như thường, Chu Văn nói. Cho ta một chỗ ở là được, Tần Chân nghiêm túc nói. Còn cân nhắc cái gì, còn không mau sắp xếp chỗ cho người ta. Lý Huyền một bên nói. Được, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu lại, về sau sư huynh sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là thời điểm Chu Văn thiếu người. Cao thủ kiếm đạo giống Trần Chân, vốn là đạo sư của Tịch Dương học viện, là nhân tài trong nhân tài. Tần Chân không nói thêm gì, chẳng qua nhẹ gật đầu. Ta trước tiên tìm chỗ cho ngươi. Chu Văn đang chuẩn bị dẫn bọn hắn đi tìm một chỗ ở, lại nghe được có âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Chu Văn, nếu không chê, ngươi có thể cho hai chúng ta vào được không? Trèo âm thanh của nam nhân, lại có hai người đi đến. Điền Hướng Đông, Phương Nhược Tích, các ngươi làm sao cũng tới. Chu Văn thấy hai bạn học cũ này, không khỏi kinh ngạc, bọn hắn giống như Chu Văn. Được chi đậu Tịch Dương học viện, có điều Chu Văn không tốt nghiệp, sau khi hai người bọn họ tốt nghiệp đều rời khỏi Lạc Dương, bởi không liên hệ gì, Chu Văn cũng không biết sau khi bọn hắn tốt nghiệp đi đâu. Có điều lần này quay lại Quy Đức phủ không thấy bọn hắn, Chu Văn còn tưởng rằng bọn hắn di cư đến thành thị khác rồi. Nói gì vậy, nơi này chính là quê của chúng ta, quê hương gặp khó, chúng ta dĩ nhiên muốn trở về ủng hộ. Điền Hướng Đông cười hắc hắc. Kỳ thực ta đang làm công tác thu thập tin tức của liên bang, cấp trên để cho ta trở về làm cơ sở ngầm, thu thập tình báo bên này. Một bên Phương Nhược Tích cũng mọn gàng dứt khoát nói. Tình huống của ta cũng gần như vậy. Ngươi có chuyện gì không quan trọng, có thể giao cho ta đi làm. Hai người nói rất rõ ràng, cũng đem quyền lựa chọn giao cho Chu Văn. Chu Văn cười một cái nói, có lao động miễn phí tự nhiên không thể tốt hơn. Cùng đi theo ta. Ta trước tiên tìm chỗ ở mới cho các ngươi. Chu Văn thật sự không sợ thế lực khác phái gián điệp tới. Coi như sợ cũng vô dụng, coi như không phải Phương Nhược Tích và Điền Hướng Đông, cũng sẽ có gián điệp khác tới. Lãng phí thời gian đi đoán người nào là gián điệp, còn không bằng giữ Phương Nhược Tích và Điền Hướng Đông lại. Vô luận bọn hắn có nhớ tình cũ hay không, đây đều lao động giá rẻ. Bọn họ đều là sinh viên tốt nghiệp Tịch Dương Học Viện, là tinh anh trong cơ quan chính phủ liên bang. Mặc dù bây giờ bên trong trường học đã hết sức chật chội, Chu Văn vẫn nghĩ biện pháp an bài phòng đơn cho bọn hắn. Mặc dù là văn phòng đổi thành nhà ở, dùng điều kiện hiện tại mà nói, đã là tốt nhất rồi. Tần Chân một chút cũng không ngại, đơn giản thu thập gian phòng một chút, đến hỏi Chu Văn. Học trưởng, ta có thể làm gì? Đừng nóng vội, hôm nay nghỉ ngơi một chút. Về sau sẽ có rất nhiều việc chờ ngươi làm. Chu Văn vừa cười vừa nói. Tần Chân gật gật đầu, thật trở về phòng nghỉ ngơi. Học muội này không tệ lắm. Lý Huyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa đi vừa cười nói. Chương 1496, Lão Chu, ngươi rốt cuộc tính thế nào? Sẽ không phải thật sự thành lập thành thị nhân loại tại địa phương này chứ? Mặc dù nói nơi này là quê hương của ngươi, nhưng nơi này không có lá chắn, khắp nơi bốn phía đều là dị thứ nguyên lĩnh vực chưa xác minh, ngươi không thể cả đời không rời chỗ này chứ? Trở lại chỗ ở của Chu Văn, chỉ còn lại hai người Chu Văn và Lý Huyền. Lý Huyền mới mở miệng nói. Ta vẫn đang tìm một dị thứ nguyên lĩnh vực thành lập thành thị nhân loại, tạm thời vẫn chưa tìm được nơi thích hợp, chỉ có thể trước tiên ở nơi này. Chu Văn vuốt ve lưng Tiểu Hùng nói. Trước khi đến, ta cũng nghiên cứu dị thứ nguyên lĩnh vực phụ cận một thoáng, không có địa phương nào thích hợp xây dựng thành thị nhân loại. Nguyên bản quy đức của thành là một lựa chọn tốt, đại môn đóng, muốn tấn công vào không dễ. Nhưng bây giờ chỗ kia quá nguy hiểm, căn bản không vào được, chớ nói chi xây dựng thành thị. Lý Huyền nói. Nếu dễ dàng như vậy có thể xây dựng. Nơi này đã sớm bị người ta chiếm, các thế lực lớn đều nhìn chằm chằm nơi này, nhưng hiện tại vẫn chưa có động tác gì. Đã biết thành lập thành thị ở đây khó khăn thế nào, Chu Văn cũng biết, nơi này muốn xây dựng không dễ. Ngươi đã biết, tại sao lại tới đây xây dựng thành thị? Lý Huyền không hiểu nhìn Chu Văn. Nếu tùy tiện thành công, vậy còn ý nghĩa gì? Chu Văn cười nói. Lý Huyền nhếch miệng, khinh thường nói. Ngươi là ai ta còn không rõ sao? Nếu không phải có chuyện gì, ngươi tới đây xây dựng thành thị làm gì? Ta thấy thời điểm này ngươi vẫn dành hết thời gian và tinh thực nằm trên giường chơi trò chơi. Chu Văn nở nụ cười, ngươi vẫn hiểu ta nhất, ta cũng không gạt ngươi. Trong quy đức của thành có đồ vật rất quan trọng đối với ta, thế nhưng hiện tại ta không có năng lực cổng, cho nên nhất định phải lập thành thị ở chỗ này, trông coi nơi này không cho đồ vật bên trong rơi vào tay người khác. Còn nhớ lúc trước ngươi đã nói với ta không? Ngươi muốn thành lập một địa bàn thuộc về ngươi, khẽ nào? Ở lại đây đi. Tương lai đây chính là địa bàn của chúng ta. Nói nhảm, bằng không ta chạy tới nơi này làm gì? Ngươi coi đây là khu du lịch chắc? Lý Huyền bĩu môi nói. Vậy thì tốt, có ngươi ở đây. Ta an tâm rồi. Chu Văn cười nói. Có ý gì? Nghe lời này của ngươi, muốn vung tay làm trưởng quỹ sao? Lý Huyền lập tức cảm giác có chút không đúng. Không phải ý kia, có điều gần đây ta xác thực phải ra ngoài, đi Thiên Du Tinh nhìn một chút. Có thể nhìn, nhưng tuyệt đối không nên vào. Lý Huyền nói. Ta biết. Ngươi làm quen với nơi này đi, chờ ngươi quen thuộc rồi. Ta sẽ đi một chuyến. Chu Văn định cho Lý Huyền một chút thời gian. Ngươi cho rằng mạng lưới tình báo của Lý gia ta ăn chay sao? Tình huống nơi này, chỉ sợ ta còn hiểu rõ hơn ngươi. Đi đi. Ngươi làm gì thì làm đi, nơi này giao cho ta. Là thêm có Tần Chân hỗ trợ, chỉ cần không phải thiên tai cấp sinh vật buông xuống, nơi này sẽ không xảy ra chuyện. Lý Huyền hơi đắc ý nói. Nhị ca ngươi còn tốt chứ? Lý Huyền nhắc đến mạng lưới tình báo, Chu Văn liền nghĩ đến Lý Mạc Bạch. Mạng lưới tình báo của Lý gia thật không quan hệ gì với Lý Huyền, đều do Lý Mạc Bạch một tay thành lập. Không có việc gì. Rất tốt. Tan được ngủ được. Nếu không phải trong mắt hắn vẫn được bày biện trong tủ chén, ta cũng hoài nghi hắn rốt cuộc có phải mù lòa không, đơn giản so với người bình thường còn bình thường hơn, bình thường đến mức biến thái. Ta có nguyên khí quyết chữa trị, có thể thử khôi phục đôi mắt của hắn. Chu Văn nói. Vô dụng, chính hắn nói. Đó chính là quỷ thần nhãn, dùng năng lực chữa trị vô dụng, đời này sẽ mãi như vậy, có điều hắn còn nói. Nhìn đồ vật không nhất thiết cần dùng mắt, nhìn người dùng mắt thì càng vô dụng, cho nên có mắt hay không đều như vậy. Lúc Lý Huyền nói lời này, biểu lộ hơi bất đắc dĩ. Chu Văn đoán chừng lúc Lý Mạc Bạch nói lời này, hẳn đang giáo dục hắn. Hai người lại trò chuyện rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Chu Văn gọi đám người Phương Nhược Tích lên, giới thiệu nhóm thành viên nòng cốt cho bọn hắn nhận biết, cận tiện sau này bọn hắn làm việc. Trước khi đi, Chu Văn đã nói với Phương Nhược Tích. Chu Văn Mao theo Tiểu Điểu trở về, thế nhưng không nói cho những người khác biết hắn rời khỏi đây một quãng thời gian. Ngoại trừ Lý Huyền bên ngoài, Chu Văn không có ý định để bất luận người nào biết chuyện này. Nếu thuận lợi, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về, không cần kinh động những người khác. Trở lại gian phòng, Chu Văn mang theo Tiểu Điểu, sử dụng năng lực truyền tống điểm vũ trụ, lấy Thiên Du Tinh làm mục tiêu, trực tiếp truyền tống qua. Lúc Chu Văn truyền tống qua, trước mắt đều là một mảnh quang diệu và hỏa diễm, nhiệt độ cao dọa người. Hắn mặc tù long giáp nhưng vẫn cảm giác thân thể nóng lên. Tiểu Điểu tựa hồ hết sức hưng phấn, há miệng hút vào, hỏa diễm từ bốn phía nhanh chóng lao vào miệng nó. Như nước suối bị Tiểu Điểu hút vào trong bụng, Chu Văn lập tức cảm giác nhiệt độ bốn phía thấp hơn nhiều, ngưng mắt nhìn lại, phát hiện bản thân cách Thiên Du Tinh vô cùng gần, phía trên tinh cầu phun ra hào quang, vọt lên cao. Có lúc đã vượt qua vị trí của Chu Văn, coi như sắt thép ở đây cũng bị hòa tan trong nháy mắt. Chu Văn đem năng lực đế thính đẩy tới cực hạn, mang theo Tiểu Điểu bay lẫn sát tinh cầu khổng lồ này. Viên tinh cầu này so với Thái Dương còn lớn hơn nhiều lần. Chu Văn bay lượn qua thấy khắp nơi đều là hào quang lóa mắt khiến ánh mắt hắn hơi khó chịu. Có Tiểu Điểu, nhiệt độ cao và hào quang phụ cận đều bị Tiểu Điểu hút vào. Bên trong phạm vi hắn có thể cảm ứng, cũng không phát hiện có dị thứ nguyên lĩnh vực. Có điều ánh sáng và hỏa diễm trên tinh cầu này vô cùng kinh khủng. Càng đáng sợ chính là phụ cận tinh cầu này còn có một tinh cầu khác tản ra hào quang khủng bố. Mặc dù Chu Văn đã sớm nghe nói Thiên Du Tinh là song tinh, nhưng thời điểm chân chính nhìn thấy vẫn bị rung động. Nhưng Chu Văn vây quanh hai vì sao nhìn một lúc lâu, thậm chí ngay cả dị thứ nguyên lĩnh vực vẫn chưa tìm được, chớ đừng nói chi là đồ án nhỏ. Kỳ quái, chẳng lẽ dị thứ nguyên lĩnh vực ngay trong tinh cầu? Nhớ nói vậy, không thông qua ma phương tiến vào, muốn tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực rất khó. Chu Văn nhìn tinh cầu so với mặt trời còn khủng bố hơn kia, muốn xông vào trong không biết tù long giáp có chịu được không. Thời điểm Chu Văn còn đang suy tư làm thế nào mới tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực, đột nhiên thấy lông vũ trên người Tiểu Điểu dựng thẳng, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới hào quang. Đồ vật gì? Chu Văn tha nó ánh mắt hướng nhìn sang, chỉ thấy bên trong hào quang kia tựa hồ có một hư ảnh đang lắc lư. Như cử kinh trong biển rộng, chỉ có thể nhìn thấy hình bóng, không cách nào xác định bên trong có thứ gì. Nhìn nó du động trong hào quang, cái bóng của nó còn lớn hơn hàng không mẫu hạng. Chu Văn không muốn mạo hiểm, chuẩn bị mang theo Tiểu Điểu trở lại địa cầu trước rồi nói. Nhưng ai biết Tiểu Điểu đột nhiên trường minh một tiếng, lại bay ra hai cánh vọt tới cái bóng trong hào quang kia. Chương 1497, đừng xúc động. Chu Văn muốn gọi Tiểu Điểu trở lại, tuy nhiên đã không kịp rồi, tốc độ Tiểu Điểu quá nhanh, đã vọt vào bên trong hào quang. Toàn thân Tiểu Điểu thiêu đốt phượng hoàng viêm, bên trong hào quang kinh khủng kia vẫn sặc sỡ lóa mắt, nhanh chóng lao về phía hư ảnh to lớn kia. Giống, vật chất thể lỏng trên tinh cầu dâng trào, sinh ra quang diệu kinh khủng và phóng thích năng lượng nổ tung, đồng thời bắn ra sóng chung kích và quầng sáng. Trong lúc nhất thời khiến Chu Văn nhìn thấy đủ loại quang bạo, thì giác hoàn toàn vô dụng. Tù long giáp nhận năng lực khủng bố trùng kích, khôi giáp đã đỏ lên, giống khối sắt bị nung lên. Sóng xung kích không ngừng bùng nổ, khiến thân thể Chu Văn không ngừng lùi lại. Lúc lùi lại, Chu Văn thấy một quái vật toàn thân như thủy tinh mang theo đủ loại năng lượng nổ tung vương ra, chẳng qua cái đầu thôi đã có thể so sánh với hàng không mẫu hạng. Nó há to miệng, thôi phệ về phía Tiểu Điểu đang bay về trong hào quang. Thân hình Tiểu Điểu so với cái miệng của nó không khác gì con kiến. Mắt thấy sắp bị cắn nuốt, một tiếng phượng giấy xé rách không gian, hai cánh Tiểu Điểu chấn động, toàn thân phượng hoàng viêm tăng vọt, bên trong mỗi sợi kim vũ của Tiểu Điểu đều phun ra phượng hoàng viêm, khiến thân thể Tiểu Điểu trong nháy mắt viêm hóa. Một đầu hỏa diễm phượng hoàng xuất hiện trong miệng quái vật kia, hai cánh chấn động, trong nháy mắt quái vật kia khép miệng vào, như bóp méo không gian, tuột khỏi miệng nó. Động tác kia vô cùng phiêu giật nhẹ nhàng, thoạt nhìn không nhanh, tuy nhiên lại mạnh mẽ trốn khỏi miệng quái vật kia. Thân hình quái vật kia từ trong chất lỏng vọt ra, hình thể của nó như cá voi, toàn thân như thất thải lưu ly, đầu dinh sừng dài, lưng mọc hai cánh, nhìn vừa quái dị vừa mỹ lệ. Mặc dù khổng lồ nhưng không lộ ra vẻ cồng kềnh, đường cong trôi chảy mang loại cảm giác lực lượng bạo kích mạnh mẽ khó nói thành lời. Tiểu Điểu tránh né quái vật kia cắn, thân hình xoay quanh, hào quang bốn phía đều ngưng tụ về phía thân thể nó, khiến phượng hoàng viêm trên người nó càng khủng khiếp. Từ chậm đến nhanh, từ tĩnh đến động, từ phiêu giật đến mau lẹ, trong nháy mắt tốc độ của Tiểu Điểu tăng đến cực hạn, đan xen với quái vật kia. Tiểu Điểu công kích qua, cần bụng quái vật kia xuất hiện một vết bỏng dài màu vàng, như dung nham bị hỏa tan, làm gọn gàng. Chu Văn vui mừng quá đỗi, nhất kích này của Tiểu Điểu, thoạt nhìn xé toàn bộ phần bụng của quái vật kia ra, chỉ sợ quái vật kia đã trọng thương. Nhưng một giây sau, Chu Văn lại thấy ngọn lửa trên thân quái vật kia bùng cháy. Miệng vết thương trên bụng tốc cao khép lại, mà hai cánh của nó vỗ, vô tận hào quang bay lên, tạo thành kết giới bằng hào quang to lớn, chụp toàn bộ khu vực chung quanh lại. Phạm vi kết giới quá lớn, sau khi Chu Văn ý thức được đã muộn, thân thể bị vây trong kết giới, năng lượng trong kết giới không ngừng bùng nổ, phảng phất có vô số bom hydra đang không ngừng nổ tung, tràn ngập quang bạo. May, thân thể Chu Văn đâm phía trên kết giới, Tú Long khôi giáp càng ngày càng đỏ lên, nếu không phải có năng lực phòng ngự tuyệt đối, chỉ sợ Chu Văn đã không chịu được. Cái tên này rốt cuộc đẳng cấp gì? Chẳng qua lực lượng trong lĩnh vực thôi đã khủng bố đến thế. Chu Văn sử dụng không gian thuấn di, cưỡng ép lao ra kết giới, mới tránh thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Cũng may kết giới này không thể ngăn cản lực lượng không gian hệ. Chu Văn đứng bên ngoài kết giới, vẫn cảm giác được năng lượng khủng bố bên trong kết giới. Tiểu điểu biến thành hỏa phượng hoàng không ngừng bay lượn trong quang diệu, lưu lại từng đạo ảo ảnh màu vàng, vây quanh quái vật kia không ngừng mà thoáng hiện, mỗi một lần đều có thể lưu lại vết bỏng dài trên người quái vật kia. Nhưng cùng là sinh vật hỏa hệ, năng lực miễn dịch và tự lành của nó cũng vô cùng đáng sợ. Tiểu điểu công kích nó, nhưng hoàn toàn không thể làm giảm lực chiến của nó. Sau khi quái vật kia bày ra kết giới, nó không tiếp tục công kích tiểu điểu, mà trôi nổi trong kết giới, mặc cho tiểu điểu công kích nó. Nhưng kết giới kia đang không ngừng co vào, theo kết giới co vào, phạm vi hoạt động của tiểu điểu càng ngày càng nhỏ, mà năng lượng quang bạo trong kết giới cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nếu dùng con mắt mà xem, kết giới kia như một mặt trời thu nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng áp xúc. Chu Văn ý thức được tình huống tiểu điểu không ổn, tiểu điểu thoạt nhìn rất mạnh, nhưng cuối cùng nó vẫn chưa tấn thăng thiên tai cấp, có thể chu toàn với quái vật kia, hoàn toàn bởi bản thân tiểu điểu là phượng hoàng, huyết mạch đỉnh cấp hỏa hệ, nơi này cơ hồ là sân nhà của nó, quái vật kia cũng là hỏa hệ, tiểu điểu đối với sức mạnh hỏa hệ có miễn dịch cực mạnh, thậm chí có năng lực hấp thu. Cho nên mới có thể chiến đấu bất phân thắng bại với quái vật kia, vấn đề là tiểu điểu mạnh thế nào, so với thiên tai cấp vẫn kém hơn rất nhiều. Nếu nó bị giam lại, không có khả năng chính diện giao phong với quái vật kia. Chu Văn trực tiếp triệu hồi kim giao tiễn, để nó lao về kết giới. Kim giao tiễn trong nháy mắt cắt một lỗ hổng trong kết giới, vọt vào bên trong kết giới, như lỗ thủng bên trên kết giới nhanh chóng được hào quang lấp đầy. Cái này đối với Chu Văn không quan trọng, mục tiêu của Chu Văn không phải kết giới, mà chính là đầu quái vật kia. Kim giao tiễn hóa thành một đạo kim quang cắt về phía quái vật kia, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thân thể cao lớn của quái vật kia không thể ngăn nổi kỹ năng nhất đao lưỡng đoạn của kim giao tiễn. Bị cắt ngang thành hai đoạn, kim giao tiễn quá mạnh, Chu Văn rất vui mừng, cảm giác không uổng phía dung hợp ba đầu thiên tai cấp phối sủng. Nhưng Chu Văn lập tức lại ý thức được, chuyện này không đúng, quái vật bị cắt thành hai đoạn, thế nhưng kết giới lĩnh vực không hề biến mất, hơn nữa còn còn lại. Điều này nói rõ quái vật vẫn chưa chết, quả nhiên, chỗ thân thể quái vật kia tách ra, đã tuôn ra hàng loạt hào quang hai bên đan vào một chỗ, để thân thể nó lần nữa hòa làm một thể, kim giao tiễn, xử lý nó. Chu Văn lần nữa ra lệnh kim giao tiễn tiến hành công kích, kim giao tiễn lần nữa khởi động, hóa thành kim quang cắt về phía quái vật kia vẫn không tránh né. Lần này kim giao tiễn cắt đầu nó thành hai nửa, vẫn không thể giết chết nó. Rất nhanh đầu của nó lại dung hợp, tiểu điểu cũng lần lượt dùng cánh công kích quái vật, công kích kia liên tiếp lưu trên thân quái vật kia rất nhiều vết thương, tuy nhiên quái vật kia lại nhanh chóng khôi phục như cũ. Chu Văn không khỏi nhíu mày, năng lực kim giao tiễn rất mạnh, nhưng bởi nguyên khí bản thân hạn chế. Thời điểm sử dụng năng lực và kỹ năng nhất đa lưỡng đoạn, tốt đa chỉ duy trì 3 lần công kích, sau đó cần thời gian để khôi phục nguyên khí. Vừa rồi trong thời gian ngắn đã sử dụng 2 lần nhất đa lưỡng đoạn, nếu một lần cuối cùng không thể xử lý quái vật kia, vẫn chỉ có thể từ bỏ. Thời điểm Chu Văn đang suy nghĩ, kim giao tiễn đã toàn lực sử dụng nhất đa lưỡng đoạn lần thứ 3, cắt bỏ phần đuôi của quái vật kia. Chương 1498, trong lòng Chu Văn hơi khẩn trương, sau khi nhìn thấy quái vật kia lần nữa dung hợp khôi phục lại, không khỏi vô cùng thất vọng. Nhưng một giây sau, Chu Văn lại thấy kim giao tiễn lại phát động công kích nhất đao lưỡng đoạn, không hề có dấu hiệu giảm bớt, thoạt nhìn nguyên khí vẫn dồi dào, chưa thấy vấn đề nguyên khí bị suy kiệt. Tại sao như vậy? Đầu tiên Chu Văn khẽ giật mình, sau đó lập tức nghĩ ra nguyên nhân. Thiên tai lĩnh vực của kim giao tiễn là chân kim hỏa luyện, Chu Văn một mực không hiểu thiên tai lĩnh vực này làm được gì. Bởi thời điểm hắn để kim giao tiễn dùng lĩnh vực, không hề sinh ra hỏa diễm. Bây giờ Chu Văn xem như hiểu rõ, lực lượng lĩnh vực của kim giao tiễn tựa hồ phải bên trong hỏa diễm mới phát huy tác dụng. Tại sao lại có lĩnh vực hiếm như vậy? Nếu không ở địa phương có hỏa diễm, lĩnh vực này chẳng phải phế. Nhưng hết lần này đến lần khác lại có đất dụng võ, xem như vận may. Chu Văn vừa mừng vừa sợ. Kim giao tiễn một lần lại một lần sử dụng năng lực, cắt nhìn hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề nguyên khí. Chu Văn còn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ, thân thể kim giao tiễn đang từ từ biến hóa, màu vàng trên thân kéo càng ngày càng sâu lắm, lân phiến giao thân cũng càng ngày càng óng ánh. Lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện đủ loại thực tính của kim giao tiễn đang tăng lên. Chu Văn giờ mới hiểu được, lĩnh vực kim giao tiễn không phải lĩnh vực chiến đấu, nên tính là một lĩnh vực thúc đẩy bản thân tiến hóa, bởi có thể mượn lực lượng hỏa diễm giúp bản thân tiến hóa. Đầu quái vật kia đoán chừng là địa ngục cấp, vừa vặn lại là hỏa hệ, trong hoàn cảnh nhiệt độ cao trên thiên du tinh, ngược lại khiến kim giao tiễn phát huy chiến lực mạnh nhất. Thấy cảnh này, Chu Văn ngược lại hy vọng quái vật kia bị giết chết lâu hơn một chút, lợi dụng thiên tài lĩnh vực của nó trợ giúp kim giao tiễn tăng cường chút thực tính. Coi như không tấn thăng được thiên giới cấp, ít nhất cũng khiến thuộc tính cơ sở tăng lên trị số, Nguyên bản Chu Văn đã triệu hoán ra súng ngắm, cái loại tình huống này, lại đem súng ngắm thu vào. Lần lượt bị công kích, quái vật kia cũng ý thức được mối nguy, không thuần túy bị động ăn đòn nữa. Trong mắt bắn ra tia sáng nhiệt độ cao, trong miệng cũng bắn ra công kích. Nhưng công kích như vậy đối với tiểu điểu và kim giao tiễn gần như vô dụng, ngược lại giúp kim giao tiễn đạt được chỗ tốt hơn. Thuộc tính lại được tăng cường lên không ít, Chu Văn thật sự càng nhìn càng thích, kim giao tiễn thực sự rất thích hợp chiến đấu trong hoàn cảnh này, lực công kích vô cùng mạnh mẽ, phối hợp lĩnh vực mang tính tiến hóa, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Sau này muốn thông qua dị thứ nguyên lĩnh vực thiên su tinh, chỉ sợ phải dựa vào kim giao tiễn. Chu Văn thầm nghĩ, quái vật kia cũng không may, rõ ràng có trình độ địa mục cấp, nhưng hết lần này tới lần khác đụng phải tiểu điểu và kim giao tiễn, hoàn toàn không phát huy ra được sức chiến đấu và đẳng cấp áp chế của bản thân. Điều này giúp Chu Văn lần nữa hiểu được, lực lượng đơn lẻ coi như tấn thăng thiên tai cấp, khi gặp được khắc tinh vẫn rất khó phát huy chiến lực. Thế giới này không có lực lượng vô địch tuyệt đối, bất luận lực lượng nào cũng có khắc chế. Bề tiên kinh cho Chu Văn năng lực, không thể nghi ngờ giúp hắn chiếm cứ ưu thế cực lớn. Mặc dù hắn khả năng không hoàn toàn nghiền ép đồng cấp, có lẽ có người trên phương diện nào đó có thể tương xứng với Chu Văn. Nhưng dưới rất nhiều hoàn cảnh chiến đấu phức tạp, Chu Văn sẽ chiếm ưu thế rất lớn, hắn gần như không bị khắc chế, có thể thích ứng đủ loại hoàn cảnh chiến đấu. Người bình thường khẳng định không thể chiến đấu giống Chu Văn, bọn hắn chỉ có thể thông qua con đường phối sủng, giải quyết thiếu hụt bản thân. Nhưng so phối sủng, Chu Văn chiếm ưu thế càng lớn, đoán chừng trên địa cầu này không có mấy người có được thiên tai cấp phối sủng. Khó trách nhiều người muốn phối sủng kim tinh như vậy, hàng tinh trong vũ trụ nhiều vô kể. Nhưng phàm chiến đấu trong hoàn cảnh như vậy, kim giao tiễn có thể bộc phát ra sức chiến đấu siêu cường, trừ phi bị nghiền ép, bằng không sẽ càng đánh càng mạnh. Chu Văn nhìn chỉ số trong điện thoại thần bí, treo lĩnh vực co vào. Năng lượng bùng nổ bên trong càng ngày càng mạnh, thuộc tính của kim giao tiễn càng nhanh chóng được tăng cường. Răng rắc. Kim giao tiễn lần nữa cắt đôi thân thể quái vật kia, chẳng qua lần này âm thanh hơi cổ quái, cha thân thể quái vật nứt ra, kết giới cũng theo đó phá toái. Năng lượng bên trong khuếch tán, rất nhanh biến mất, thân thể quái vật kia đã bị cắt thành hai đoạn rất nhiều lần, nhưng lần này hơi khác, thân thể nó bị cắt thành hai đoạn, đang tốc độ cao vỡ nát, mà không phải dung hợp. Thân thể lưu ly khổng lồ kia không ngừng vỡ nát, tinh thể hóa thành bụi trần. Bị nhiệt độ trên tinh cầu này hòa tan, thân thể của nó dần dần rơi xuống bề mặt tinh cầu kia. Tiểu điểu chứng minh một tiếng, một mong vuốt bắt lấy một nửa thân thể đang đổ nát kia, tà thân thể đang vỡ nát kia lên. Mặc dù không có nhiệt độ cao ảnh hưởng, thân thể quái vật kia vẫn còn tốc độ cao vỡ nát, chỉ chốc lát sau đã còn lại một viên cầu cắt thành hai nửa. Viên cầu kia không vỡ nát, bên trong có năng lượng kỳ dị đang lưu động. Hẳn viên cầu kia bị nhất đao lưỡng đoạn của kim giao tiễn cắt, quái vật mới bị giết chết. Tiểu điểu vui mừng kêu một tiếng, trực tiếp bay qua, liền nuốt hai mảnh viên cầu kia. Rất nhanh, phượng hoàng viêm trên người tiểu điểu càng ngày càng chậm, cuối cùng tạo thành kết giới hình trứng, bên trong không ngừng có ánh sáng nhấp nháy. Muốn tấn thăng thiên tai cấp sao? Chu Văn kêu vài tiếng, đều không thấy tiểu điểu đáp lại, biết tiểu điểu khả năng lần nữa tiến nhập trạng thái tiến hóa. Chu Văn đưa tay đem tiểu điểu biến thành trạng thái trứng vào bên trong hỗn độn châu. Chu Văn nhìn kim giao tiễn đang trôi nổi lơ lửng bên cạnh, mặc dù không trông cậy gì vào tiểu điểu, có điều có kim giao tiễn, chỉ cần không tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực kia, sẽ không có nguy hiểm lớn. Chu Văn quyết định tiếp tục tìm kiếm, thử xem có thể tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực trên thiên su tinh không. Một bên tìm kiếm, một bên tra xét tư liệu kim giao tiễn, phát hiện bốn hạng thuộc tính cơ bản của nó đã đạt đến 267. Nếu không phải quái vật kia chết quá sớm, hẳn còn có khả năng tăng thêm một chút. Chu Văn thử để kim giao tiễn tiến vào khu vực nhiệt độ cao trên thiên su tinh, nhưng bởi phối dùng không thể cách chủ nhân quá xa, bản thân Chu Văn không dám xuống, kim giao tiễn cũng khó xuống sâu, nhiệt độ mặt ngoài rõ ràng vô dụng đối với nó. Thiên su tinh cực lớn, Chu Văn tìm tòi rất lâu, vẫn không phát hiện được bóng dáng dị thứ nguyên lĩnh vực, đành phải truyền tống đến một khỏa hộ tinh khác đến xem, kết quả vẫn không phát hiện được gì. Kỳ quái! Làm sao tìm không thấy dị thứ nguyên lĩnh vực? Chu Văn biết nhất định có dị thứ nguyên lĩnh vực, thông qua ma phương có thể tiến thẳng đến dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng bên ngoài lại không tìm thấy. Chẳng lẽ toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực bên trong thiên su tinh? Nếu như vậy, không có đầy đủ trang bị phòng ngự hỏa hệ, chỉ sợ không thể nào tới dị thứ nguyên lĩnh vực kia. Trong lòng Chu Văn đang suy tư, đi đâu kiếm một bộ trang bị phòng ngự hỏa hệ tốt đây? Tốt nhất là thiên tai cấp. Chương 1499, Chu Văn thật muốn đi vào, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chẳng qua hắn không muốn mạo hiểm. Tìm tòi hai tinh cầu một lần, dùng không ít thời gian, Chu Văn đang chuẩn bị muốn về, trong lòng đột nhiên hơi động, thiên su tinh là một trong bắt đầu thất tinh, hiện tại thiên su tinh có biến hóa, như vậy 6 ngôi sao khác có phải cũng biến hóa không? Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy chẳng qua nhìn một chút sẽ không có vấn đề quá lớn. Trong bầu trời đêm nhân loại có thể thấy ngôi sao, trên cơ bản đều là hàng tinh. 6 ngôi sao khác của bắt đầu thất tinh cũng đều là hàng tinh, mặc dù hơi khác thiên su tinh, nhưng hoàn cảnh cũng xấp xỉ. Sau khi Chu Văn truyền tống qua, chỉ tới gần nhìn một chút, cũng không phát hiện được có dị thứ nguyên lĩnh vực. Chu Văn đi vào khai dương tinh thứ 6, sau khi không phát hiện gì bên ngoài khai dương tinh, còn cố ý đi nhìn hộ tinh của khai dương tinh. Khai dương là song tinh chứ danh, nó là số ít song tinh trên địa cầu có thể nhận biết bằng mắt trần, bởi hộ tinh phụ tương đối tối. Thời cổ đại người ta còn dùng phụ tinh để khảo thí thị lực của binh sĩ, nếu có thể nhìn thấy viên tinh này sẽ được đánh giá thị lực tốt hơn 15 độ. Nhưng thời điểm Chu Văn chân chính đi tìm hộ tinh phụ, mới phát hiện phụ cận khai dương tinh không chỉ có một, mà còn có ba khỏa hộ tinh nữa. Hai đôi song tinh vận chuyển vườn quanh lẫn nhau, phức tạp xa xa hơn địa cầu, là một hệ thống tứ hợp tinh. Bốn hàng tinh dựa theo quỹ tích vận chuyển nhất định, còn nhìn kỳ diệu cực điểm, địa cầu là hệ thống hàng tinh đơn hệ, không thể nào chiêm ngưỡng được hình ảnh này. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến một thần thoại cổ đại, truyền thuyết Thái Dương là Kim Ô, mà trước đây Kim Ô không chỉ có một, mà có tận 10 con, dưới sự ước thúc của thiên đế, mỗi ngày chỉ có một đầu Kim Ô được xuất hiện, mang đến ánh sáng cho đại địa. Nhưng sau này có một lần, 10 Kim Ô cùng nhau chạy ra, cơ hồ muốn nướng chín đại điện. Một vị đại thần hậu nghệ dùng thần tiễn đã bắn hạ 9 con Kim Ô, chỉ lưu một đầu Kim Ô mang đến quang minh cho đại điện. Nếu đây không phải là một truyền thuyết mà là sự kiện thật, Chu Văn suy nghĩ có thời kỳ nào Thái Dương là hệ thống thập hợp tinh hay không, trong đó có 9 hộ tinh. Đương nhiên Chu Văn chỉ ảo tưởng như vậy, dù sao hộ tinh không phải tùy tiện sẽ xuất hiện, càng không khả năng nói đến là đến, nói không có là không có, coi như thật sự có, ai có thể thật sự bắn hạ 9 hàng tinh kia chứ. Mà trước mắt tối đa chỉ có hệ thống thất hợp tinh, còn chưa phát hiện sự tồn tại của hệ thống thập hợp tinh. Chu Văn lựa chọn một ngôi sao trong đó, chỉ muốn tùy tiện nhìn một chút, nhưng thời điểm truyền tống đến phụ cận tinh cầu kia, lại kinh ngạc phát hiện phía trên tinh cầu kia lại có một khối bia. Khối bia kia thoạt nhìn không phải vàng không phải ngọc, không biết chế tạo từ đâu, đứng phía trên tinh cầu kia, dưới nhiệt độ cao và năng lực khủng bố kia, lại không cách nào ảnh hưởng nó. Phần lớn tấm kia bị hào quang và nhiệt độ cao bao bọc, thế nhưng bộ phận lộ ra bên ngoài cũng cao tận mấy ngàn mét, đen thui như sắt. Phía trên khắc ký hiệu lít nha lít nhít, đồ án nhỏ. Chu Văn nhìn trong chốc lát, phát hiện một nơi trên mặt bia kia, bất ngờ có đồ án nhỏ, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, chụp một cái đối với đồ án nhỏ kia, lập tức tiến nhập hình ảnh giao diện download. Đáng tiếc, chỉ có một khỏa trong khai dương tinh, vẫn chưa tìm được đồ án nhỏ trên thiên su tinh. Chu Văn hơi tức hận, bởi nó một mực bên trong giao diện loading. Chu Văn không nguyện ý chậm trễ thời gian, xoay chuyển bốn phía một vòng, sau đó lại đi đến Diêu Quang tinh cuối cùng trong Bắc Đẩu thất tinh. Kết quả chỉ thấy trên bia đá tinh cầu kia có đồ án nhỏ, những địa phương khác đều không có bất kỳ phát hiện nào. Chu Văn xoay chuyển một vòng lớn như vậy, dùng không ít thời gian. Tính theo ngày trên địa cầu hẳn mất mấy ngày rồi, kết quả phó bản kia vẫn chưa download thành công, vẫn trong chế độ loading. Lần trước download phó bản kim tinh cũng không hề dùng nhiều thời gian như vậy. Chu Văn cảm thấy việc này tựa hồ có điểm gì là lạ, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chu Văn trực tiếp truyền tống về địa cầu, nhìn thời gian trên địa cầu một chút, phát hiện hắn đã rời khỏi địa cầu nửa tháng. Có điều du lịch vũ trụ hơi tí dùng năm ánh sáng để tính toán mà nói. Năng lực truyền tống của Chu Văn đã hết sức biến thái, thời gian này thật không tính lâu. Nhưng chờ sau khi Chu Văn trở về Quy Đức Phủ, lại phát hiện nơi này có biến hóa cực lớn. Nguyên bản mọi người sống chen chúc gần trường học, bây giờ đã ở lại trong khu thành thị phụ cận, không còn tình trạng chen chúc như trước nữa. Lý Huyền cái tên này làm không tệ, không ngờ hắn còn có năng lực này. Chu Văn thấy mọi người ngay ngắn trật tự, không khủng hoảng như đoạn thời gian trước, không khỏi hơi giật mình. Chu Văn trở lại trường học, trực tiếp đi tìm Lý Huyền, kết quả phát hiện trong phòng Lý Huyền còn hai người khác, ba người đang tán gẫu, hai người kia Chu Văn cũng không xa lạ gì. Một người là Phong Thu Nhạn, một người là Minh Tú, huấn luyện viên. Minh Tú và Phong Thu Nhạn thấy Chu Văn đều đứng lên, đồng thời gọi, tại sao các ngươi tới đây? Chu Văn hơi nghi hoặc một chút hỏi, nghe nói huấn luyện viên ngươi muốn xây dựng thành thị, ngươi trong nhà để cho ta tới xem một chút, nếu có thể, dự định di cư tới đây. Minh Tú nói. Phong Thu Nhạn cũng gật đầu nói, nhà ta cũng tính toán như vậy, nếu huấn luyện viên ngài lập thành thị mới, hy vọng ngài có thể cho Phong gia ta một nơi sống yên ổn, các ngươi đùa dưỡng ta. Chu Văn biết thực lực hiện tại của hai người này rất đáng sợ, lại thêm nội tình mỗi gia tộc, vốn có thành thị riêng, căn bản không cần đầu nhập vào Chu Văn. Coi như muốn chọn chỗ dựa, lục đại gia tộc anh hùng thậm chí quân phiệt các nơi đều cung cấp điều kiện rất tốt cho bọn hắn, tự nhiên hơn hẳn Chu Văn bên này. Huấn luyện viên, chúng ta không nói đùa, Minh Tú vừa cười vừa nói. Mặc dù hoàn cảnh binh gia chúng ta bây giờ không tệ, đá tiếc một khu vực như vậy không có không gian phát triển lớn, tài nguyên của dị thứ nguyên lĩnh vực không đủ, đã hạn chế thành tựu sau này của Minh gia. Chúng ta đã sớm quyết định tìm chỗ thích hợp, nếu huấn luyện viên ngươi muốn lập thành thị, Minh gia chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Tình huống Quy Đức Phủ thế nào, chỉ sợ các ngươi vẫn chưa rõ lắm. Muốn sinh tồn được ở chỗ này, không đơn giản như vậy. Có thể thành lập được hay không vẫn lần ẩn số. bản thân chú Văn cũng không dám chắc hắn có thể hoàn toàn chắc chắn thành lập thành thị nhân loại nơi này không. Mà bản thân hắn cũng không muốn lừa bọn họ. Nguy hiểm song song với kỳ ngộ, không mạo hiểm làm sao có thu hoạch lớn. Tình huống của Quy Đức Phủ, Minh gia chúng ta đã sớm nghiên cứu qua. Từ không dám giấu giếm, trước kia Minh gia chúng ta cũng từng cân nhắc qua có nên chiếm Quy Đức Phủ không. Nhưng sau này vẫn từ bỏ, cũng bởi không nắm chắc. Đừng nói Minh gia chúng ta, coi như Lục đại gia tộc anh hùng cũng không người nào dám lại đây xây dựng thành thị. Minh Tú dừng một chút, nghiêm nghị nói. Hiện tại các thế lực lớn đều chờ đợi xem ngài xuống chàng thế nào, không ai cảm thấy ngài có thể thành công, nhưng ta lại cảm thấy, huấn luyện viên ngài nhất định có thể đứng ở chỗ này thành lập địa bàn thuộc về ngài. Cho nên vô luận Minh gia chọn thế nào, ta đều lưu lại nơi này, ta cũng vậy. Phong Thu Nhận nói dứt khoát một câu, chương 1500, hai người các ngươi. Không nên ngủ quáng, quyết định. Tốt nhất suy nghĩ lại đi, ban đầu Chu Văn không muốn bọn họ mê tín ngủ quáng theo hắn. Có điều ngẫm lại, nói vậy lại không thích hợp. Tạm thời thay đổi quyết định khác. Ninh Tú cười nói. Không cần mù quáng, chúng ta cũng biết có nguy hiểm. Kế nhưng đầu tư đều cần nguy hiểm, mạo hiểm cao đi đôi với lợi nhuận cao. Chúng ta cảm thấy có thể đánh cược vào huấn luyện viên ngài một lần, tùy các ngươi đi. Thua cuộc đừng hối hận là được. Chu Văn suy nghĩ một chút lại hỏi Minh Tú và Phong Thu Nhạn, hiện tại hai ngươi đạt tới trình độ nào rồi? Minh Tú và Phong Thu Nhạn nghe Chu Văn hỏi như vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Biểu lộ đều nghiêm túc, Minh Tú trước tiên nói. Ta đã tấn thăng khủng cụ cấp, sử dụng thần thoại dịch là một loại dị thứ nguyên sinh vật thời gian hệ, nhắc tới cũng trùng hợp. Nó vốn là một thiên tài cấp sinh vật xuất thế, thế nhưng thời điểm nó xuất thế, lại xảy ra một vài vấn đề, bị ngoại địch xâm lấn, nhận lấy trọng thương, lúc nó hấp hối đụng phải ta. Xem như ta nhặt được một món hời lớn, ta nhờ Hải Phong học trưởng giúp ta chế tạo thần thoại dịch, bây giờ đã tấn thăng khủng cụ cấp, lấy được năng lực khủng cụ hóa là thời gian trọng tài, mệnh kích. Bệnh hồn, vận mệnh chi luân và năng lực khủng cụ hóa của mỗi người đều là bí mật lớn nhất. Ninh Tú lại ngay trước mặt Chu Văn nói kỳ càng năng lực của hắn, không có bất luận giấu giếm gì. Huấn luyện viên, ngài thấy ta cần sửa lại chỗ nào không? Ninh Tú nói xong, gương mặt mong đợi nhìn Chu Văn. Ngươi có ý nghĩ và hướng tu hành của bản thân, mà ta lại không am hiểu năng lực thời gian hệ, không có ý kiến gì tốt cho ngươi. Chu Văn dừng một chút còn nói thêm, có điều nếu ngươi muốn tấn thăng thiên tai cấp mà nói, có thể lưu ý đi đến một số dị thứ nguyên lĩnh vực thời gian hệ, có lẽ sẽ có thu hoạch. Huấn luyện viên ngài thậm chí ngay cả làm sao tấn thăng thiên tai cấp cũng biết, chẳng lẽ ngài đã tấn thăng thiên tai? Ta hiểu rồi huấn luyện viên, sau này ta sẽ chuyên môn đi tìm một số dị thứ nguyên lĩnh vực thời gian hệ rèn luyện, hy vọng có thể lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian, sớm tấn thăng thiên tai cấp như huấn luyện viên ngài. Minh Tú hơi gật đầu, nói. Phong Thu Nhận tiếp lời nói, huấn luyện viên, ta cũng tấn thăng khủng cụ cấp, có điều tình huống của ta hơi đặc thù. Thần thoại dịch của ta bắt nguồn từ phong thần động do Phong gia chúng ta bảo vệ. Phong Thu Nhạn đem tình huống của hắn nói cặn kẽ cho Chu Văn biết, Chu Văn cũng không cảm giác kỳ lạ. Lúc trước Phong Thu Nhạn đã triệu hoán ra một phối sủng vô cùng kỳ quái, nghe nói đến từ phong thần động do Phong gia bảo vệ, Chu Văn sớm cảm thấy chỗ đó không đơn giản. Phong Thu Nhạn vốn muốn đến phong thần động săn giết dị thứ nguyên sinh vật thích hợp, sau đó chế tạo thần thoại dịch, nhưng ai biết phối sủng thần kỳ trên người hắn kia lại dẫn hắn đến chỗ sâu trong phong thần động, nơi đó có một hang động kỳ dị. Đáy huyệt có một cái ao nhỏ, bên trong có một chút thanh tuyền. Phong Thu Nhạn bị chính phối sủng của hắn đẩy xuống ao, chờ sau khi hắn đi ra, nước suối trong ao đã cạn, mà hắn đã tấn thăng thần thoại. Sau này Phong Thu Nhạn đi tìm Huệ Hải Phong, sau khi Huệ Hải Phong giúp hắn kiểm tra thân thể nói cho hắn biết, trạng thái thân thể của hắn giống sau khi sử dụng thần thoại dịch, những thanh tuyền kia là thần thoại dịch do tự nhiên hoặc do con người chế tạo ra, rốt cuộc nó là hệ gì? Ngay cả Tiểu Hùng cũng không kiểm chắc ra, bản thân nguyên khí của Phong Thu Nhạn hoàn toàn không có thuộc tính đặc biệt. Nhưng đôi khi có thể bộc phát ra lực lượng không tưởng tượng nổi, bản thân Phong Thu Nhạn cũng không rõ lắm, lực lượng hắn sử dụng rốt cuộc thuộc hệ gì, hắn một mực dùng phong hệ tu hành, nhưng lực lượng khủng cụ hóa của hắn lại không quan hệ gì đến phong hệ, mà nó gọi là phản nghịch. Trên thân Minh Tú còn có một ít dấu vết của dị thứ nguyên sinh vật, tỉ như lỗ tai hắn có vẻ giống hình dạng tai mèo, mà trên thân Phong Thu Nhạn lại hoàn toàn không ảnh hưởng bởi thần thoại dịch, không khác gì nhân loại bình thường. Huấn luyện viên, có phải ta nên đi dị thứ nguyên lĩnh vực phong hệ tu hành? Sau khi Phong Thu Nhạn đem tình huống của hắn nói một lần, trong lòng tràn đầy mong đợi nhìn Chu Văn hỏi. Trên thực tế, trước đó Phong Thu Nhạn từng đi qua không ít dị thứ nguyên lĩnh vực phong hệ tu hành, nhưng hiệu quả không như mong muốn. Trước tiên chúng ta tìm một chỗ, để ta xem lực lượng của ngươi thế nào rồi nói sau. Chỉ bằng Phong Thu Nhạn giải thích, hắn cũng khó phân biệt lực lượng Phong Thu Nhạn rốt cuộc thế nào, quyết định thử xem một chút. Đương nhiên, Chu Văn cũng không cho rằng hắn có thể dạy Phong Thu Nhạn cái gì, chỉ muốn giúp hắn phân biệt lực lượng thuộc hệ nào. Rất lâu rồi ta không được huấn luyện viên ngài tự tay chỉ giáo. Minh Tú hơi hưng phấn, nói. Lý Huyền nhìn bộ dáng Minh Tú và Phong Thu Nhạn đều cực kỳ hưng phấn, trong nội tâm thầm kêu, hai người này chẳng lẽ trời sinh thích bị ngược đãi, là loại không bị đánh không chịu được kia, nếu như vậy bọn hắn hẳn nên tìm ta, tìm lão Chu làm gì? Công phu ăn đòn của ta mới thích hợp với bọn hắn, có điều bây giờ muốn đổi nguyên khí quyết tu luyện đã chậm, đáng tiếc hai hạt giống tốt, bốn người cộng thêm một gấu, đi tới chỗ dã ngoại không người. Tiểu Hùng thấy Chu Văn trở về, một mực kề cận hắn, nửa bước không chịu rời đi, trong khoảng thời gian Chu Văn đi, hắn để Lý Huyền hỗ trợ chăm sóc Tiểu Hùng, Tiểu Hùng đã miễn cưỡng nguyện ý để Lý Huyền tới gần, nhưng Chu Văn vừa về, nó đã trực tiếp bỏ Lý Huyền một bên, hoàn toàn lờ đi, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Không đúng, là bạch nhãn gấu, uổng phí ta còn cho ngươi ăn nhiều đồ tốt như vậy, ta nổ vào. Lý Huyền buồn bực lẩm bẩm, huấn luyện viên, xin chỉ giáo. Phong Thu Nhạn triệu hoán đao của hắn ra, đồng thời trên người xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí đang lưu chuyển, như có gió đang lưu động ngoài thân hắn, thổi động y phục và mái tóc của hắn. Đây là lực lượng gì, còn tự mang chức năng như máy sấy? Chu Văn nhìn bộ dáng của Phong Thu Nhạn, hơi hâm mộ, thoạt nhìn như tiên nhân ngự phong. Tiêu Sái phiêu giật không nói ra được. Phong Thu Nhạn không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp chém tới một đao. Nhãn lực của Chu Văn trong khủng cụ cấp tuyệt đối là đỉnh tiêm, nhưng Phong Thu Nhạn chém đao ra trong tích tắc, lại biến mất khỏi tầm mắt hắn, khiến ánh mắt hắn khó bắt kịp tốc độ. Cái này khiến Chu Văn hơi giật mình, có điều đao Phong Thu Nhạn có thể khiến ánh mắt Chu Văn không theo kịp, lại không thể thoát khỏi thính lực do đế thính gia trì. Chu Văn duỗi hai ngón tay ra, trong nháy mắt kẹp lấy lưỡi đao Phong Thu Nhạn chém tới, lưỡi đao kia đã cách cổ Chu Văn không đến ba chi. Lại đến, Chu Văn buông lỏng ngón tay, nói với Phong Thu Nhạn. Phong Thu Nhạn tựa hồ cũng cho rằng đây là chuyện đương nhiên. Sau khi thu hồi đao, lần nữa công kích Chu Văn, đao Phong Thu Nhạn thực sự nhanh đáng sợ, đã mơ hồ tiếp cận tốc độ thiên tài cấp, mà theo đao của hắn không ngừng bổ ra, tốc độ đang không ngừng tăng lên. Riêng tốc độ như vậy còn chưa đủ làm bị thương Chu Văn, thế nhưng đã đủ khiến Chu Văn giật mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.